Lâm Hy cũng không suy nghĩ nhiều, đan điền rung lên cũng đi theo các đồng môn sư huynh đệ khác cùng nhau trùng sát qua. Loại hành động tập thể này cũng không cần quá nhiều suy nghĩ, cùng nhau hành động là được. Trong lúc nhất thời, đám ác ma kêu lên thảm thiết liên tục, ở chung quanh thời không chủ thành lưu lại tảng lớn thi thể. Ông, một trận thanh âm như chuông đồng vang lên chấn triệt thiên địa, đột nhiên từ trong thời không chủ thành truyền ra. Giặc cùng đường chớ đuổi tất cả đệ tử thần tiêu tông trở về thời không chủ thành nghỉ ngơi. Một trận thanh âm to lớn từ trong chiến trường vang lên. Tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, mọi người vui mừng truyền đạt cho nhau. Trong chiến đấu loại cấp bậc ở thời không chủ thành này quan trọng nhất là hành động thống nhất. Một mình hành động là rất nguy hiểm. Các vị sư huynh, chiến đấu đã kết thúc, chúng ta cũng trở về thời không chủ thành đi. Lâm Hy ngừng lại, nói. Ừ, không sai biệt lắm. Quét sạch phần sau, chúng ta liền đi vào thời không chủ thành thôi. Chu Thiên Hoàng nói. Bên ngoài thời không chủ thành trong phạm vi 800 dặm căn bản chỉ còn lại chiến đấu lẻ tẻ. Một ít ác ma không kịp chạy trốn bị đệ tử tông phái đuổi theo thuận tay tiêu diệt. Ở dưới loại kim huy chiếu rọi xuống phảng phất như mặt trời thiêu đốt của thời không chủ thành, có thể thấy được tầng tầng thi thể ác ma thật dày phô bày ở trên đại địa, trải rộng xung quanh thời không chủ thành, cũng phủ lên một tầng kim huy. Thi thể chung quanh thời không chủ thành không dưới số lượng trăm vạn. Mỗi một cuộc chiến đấu đều là như thế. Ở bên trong chiến trường lấy chân truyền đệ tử làm chủ lực, số lượng đơn thuần là không có tác dụng quá lớn. Giống như là một chiêu tuyệt học đại uy lực, trong nháy mắt có thể giết chết 4-5 nghìn đầu ác ma. Một cuộc chiến đấu xong ít nhất cũng là 7-8 vạn, thậm chí hơn 10 vạn thi thể ác ma. Chớ nói chi là những đệ tử chân truyền này rồi. Vẹn vẹn là dư bao của chân truyền đệ tử giao chiến cũng có thể dễ dàng tàn sát vô số ác ma có cấp bậc hư tiên trở xuống. Phanh phanh, chung quanh thời không chủ thành, từng gã đệ tử thần tiêu tông lẻ tẻ gọn gàng phát ra từng đạo hỏa diễm đem thi thể của ác ma trên mặt đất đốt cháy. Địa ngục đại thế giới có vô số tiểu thế giới phụ thuộc, mỗi một cái tiểu thế giới cũng đầy giấy đại lượng ác ma. Nếu như bàn về số lượng, dùng triệu hình dung cũng là vô cùng ít. Hơn nữa ác ma trong địa ngục trong lúc tử vong lại không ngừng ra đời. Chỉ là mấy trăm vạn ác ma đối với cả địa ngục thế giới thật sự là chín châu mất một sợi lông, cực kỳ nhỏ bé. Bất quá địa ngục đại thế giới có thể không quan tâm, nhưng thần tiêu tông lại không thể không quan tâm. Thi thể của đám ác ma này nếu không thanh trừ đi, để càng lâu sẽ càng nhiều. Cuối cùng cả cái thời không chủ thành cũng mai một rồi. Hơn nữa lúc chiến đấu, những thi thể chồng chất như núi này sẽ cực kỳ bất tiện, càng có thể cung cấp chỗ che giấu cho đám địa ngục ác ma. Giấu riêng trong đó, thừa cơ giết ra. Đệ tử thần tiêu tông thiêu cháy thi thể ác ma chính là vì thanh trừ loại tai họa ngầm này. Hô, Lâm Hy song trưởng rung lên. 9 con liệt dương hỏa long giống như mặt trời đỏ. Liệt diễm cuồn cuộn, quang mang vạn trưởng, giống giận từ trong hư không lao ra. 9 con hỏa long do khu thần tạo vật tạo ra chợt vừa xuất hiện lập tức tách ra, hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Nơi đi qua lập tức liệt diễm cuồn cuộn, đem từng đống thi thể ác ma đốt sạch. Liệt dương chân hỏa của Lâm Hy đạt tới nhiệt độ mấy chục vạn, gần trăm vạn. Những thi thể của ác ma này căn bản không chịu được, chỉ một lúc sau liền nhanh chóng hóa thành bụi bay. Dùng để đốt cháy thi thể là không còn gì tốt hơn. Hơn nữa cũng tiết kiệm thời gian. Có 9 con hỏa long ở bên ngoài, trên căn bản cũng không còn bao nhiêu chuyện của Lâm Hy. Loại công việc dọn dẹp này, lấy hỏa long tới xử lý cũng là không còn gì tốt hơn. Mấy vị sư huynh, là anh sư tỷ, chúng ta đi thôi. Loại công việc dọn dẹp này cũng không cần bản thân chúng ta đi làm. Lâm Hy nói cũng tốt. Tất nhiên tiểu sư để có loại thần thông này cũng là không cần chúng ta phải đi rồi. Mọi người nhìn 9 con hỏa long một cái, nơi bọn chúng đi qua đã xấy lên một mảnh hỏa hải khổng lồ. Loại khu thần tạo vật này thường căn bản sẽ không dập tắt, cũng chính là không mất thời gian thiêu hóa thân thể. Hô, thân hình mọi người tung lên, liên tục đi vào thời không chủ thành. Nơi xa, đám ác ma chạy tán loạn cũng không có đi xa. đang bồi hồi ở khu vực mà tiên khí bức xạ ra của thời không chủ thành suy yếu nhất. Rằng co lẫn nhau như vậy đã lâu rồi. Không đến bao lâu, lại một đám ác ma đại quân mới tới bổ sung vào, lại là một cuộc xâm lấn trên quy mô lớn. Thời không chủ thành nguy nga tựa như một đầu hồng hoang cự thú khổng lồ tồn tại ở trên đại địa. Lúc ở phía xa đã cảm nhận được áp lực về khí thế cung bức người của tòa thời không chủ thành đồ sộ hùng tráng này. Nhưng lúc chân chính tới dưới tường thành mới có thể cảm giác được vẻ to lớn tráng lệ của nó. Chương 1153 nghỉ ngơi. 2. Cả tòa thời không chủ thành ước chừng cao vạn trượng. Cả một khối giống như dược phủ thần công. Ở dưới thời không chủ thành, mỗi người đều là nhỏ bé. Đây căn bản không phải là vật mà nhân loại bình thường có thể chế tạo, càng nhiều là giống như kiệt tác của thần linh. Trên thực tế, trong chuyện này liền bao hàm một vị trưởng môn thần tiêu tông cùng mấy vị thái thượng trưởng lão chế tạo ra. Uy áp thật là mãnh liệt. Lâm Hy xuất hiện ở dưới thời không chủ thành, lập tức cảm giác được một cỗ uy áp cường đại đọng lại như thực chất, phảng phất như một tòa sơn loan trấn áp trên linh hồn. Trong lòng nhất thời không khỏi phát ra một cỗ cảm giác sùng kính, tôn trọng. Đây chính là khí tức trong cơ thể của vị trưởng môn cùng mấy vị thái thượng trưởng lão đã thoái vị lưu lại sao? Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Tường thể hiện lên kim hoàng sắc, bóng loáng như gương, Lâm Hy thậm chí có thể thấy cái bóng của mình ở đối diện. Địa ngục đại thế giới bên kia không biết lúc nào sẽ tiến công lần nữa. Mọi người nắm chặt thời gian, trước đi thời không chủ thành nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục thực lực. Thanh âm của Chu Thiên Hoàng từ bên tai truyền đến. Ánh mắt của Lâm Hy nháy một cái, phục hồi lại tinh thần. Chỉ thấy đám người Chu Thiên Hoàng đã bước đi vào một tòa cử môn cao tới 3 người. Mọi người cũng nhanh chóng đi theo vào. Lâm Hy cùng Lạc Anh tiên tử đi ở phía sau cùng. Lâm sư đệ, một lát nếu như có thể mà nói, giúp ta tận lực dò thăm tin tức của thời không chủ thành Tiên La phái chúng ta một chút. Lạc Anh tiên tử cố ý đi ở phía sau cùng, do dự một chút, mở miệng nói. Là đệ tử của Tiên La phái, địa phương vốn nên xuất hiện nhất lúc này hẳn là thời không chủ thành của Tiên La phái, mà không phải là ở chỗ này. Mặc dù trong đó cũng có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà thấy thần tiêu tông gặp phải khốn cục, thực lực của Tiên La phái còn không bằng thần tiêu tông, tình huống nghiêm trọng như thế nào có thể nghĩ. Ý nghĩ trong lòng của Lạc Anh tiên tử là có thể hiểu được. Loại chuyện này vốn hẳn là chính nàng hỏi thăm, chẳng qua là nàng cũng người của thần tiêu tông, dù sao còn không phải quá quen thuộc. Lạc Anh sư tỷ yên tâm đi, Tiên La phái bên kia không có việc gì. Lâm Hy dừng bước lại, an ủi một tiếng. Lạc Anh tiên tử mặc dù là bị hắn kéo tới, nhưng đúng là vẫn còn đối với tông phái của mình không yên lòng. Lúc trước kia là công lực không đủ, hiện tại Lâm Hy cũng không cách nào giữ lại. Lát nữa ta tìm mấy vị sư huynh thay ngươi hỏi thăm chút tin tức đi. Lâm Hy nhìn Lạc Anh tiên tử vẫn một bộ hồn vía lên mây, rốt cuộc nói. Ừ, Lạc Anh tiên tử gật đầu, chân mày rốt cuộc giãn ra một chút. Lúc tiến vào trong thời không chủ thành, sự xuất hiện của Lạc Anh tiên tử quả thật hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của đệ tử chân truyền thần tiêu tông. Tiêu chí Tiên La phái trên y phục của nàng quá rõ ràng. Hôm nay các phái nguy cấp, Lạc Anh tiên tử lúc này lại hiện ra ở chủ thành của thần tiêu tông, tự nhiên khiến người khác chú ý. Tiểu sư đệ, nơi này. Đám người tôn ấp trầm canh nhìn thấy Lâm Hy ở xa ngoắc ngoắc, vẻ mặt nở nụ cười. Người ở trong thời không chủ thành rất nhiều, chừng mấy ngàn người. Mới vừa rồi trải qua một tràng chiến đấu đều tự mình nghỉ ngơi. Mọi người tụ chung một chỗ, lợi dụng thuần dương tiên khí do thời không chủ thành bắn ra để khôi phục thực lực của mình. Giữa chân truyền đệ tử với nhau đều có vòng tròn giao thiệp của mình. Lúc chiến đấu cũng là công thủ gần nhau, cùng nhau tạo thành một cái vòng tròn chiến đấu nhỏ hẹp. Nhưng nhân số của loại vòng tròn này bình thường cũng không nhiều. Vì vậy khi đám người tôn ấp trầm canh bọn họ gần 20 chân truyền đệ tử tụ lại ở một chỗ, tạo thành một vòng tròn liền lộ ra vẻ cực kỳ chói mắt. Sư huynh, Lâm Hy cười cười, rất xa bắt chuyện một cái, sau đó đối với Lạc Anh tiên tử nói hai chấm. Sư tỷ, chúng ta đi qua đi. Ừ, Trong mắt Lạc Anh tiên tử lướt qua một tia thần sắc kỳ dị, sau đó gật đầu. Lúc vừa rồi chiến đấu ở bên ngoài, Lạc Anh tiên tử liền cảm giác được Lâm Hy chỉ là nội môn đệ tử của Thần Tiêu Tông. Dựa theo đạo lý vòng tròn giao thiệp này hẳn là còn chưa đạt tới cấp bậc chân truyền đệ tử, thì không thể vào được. Nhưng mà tình huống trên thực tế hoàn toàn không giống. Đám người Chu Thiên Hoàng rõ ràng cùng Lâm Hy rất quen thuộc. Hơn nữa còn không phải là quan hệ bình thường, hoàn toàn là một loại thái độ ngồi ngang hàng, ngang hàng đối đãi. Thái độ của chân truyền đệ tử xa xa cao hơn nội môn đệ tử, theo đạo lý là rất khó làm thành cái gì bằng hữu. Nhưng mà ở trên người Lâm Hy lại hoàn toàn không cảm giác được điểm này. Lạc Anh tiên tử là chân truyền đệ tử vừa mới lên của Tiên La Phái. Chân truyền đệ tử của Thần Tiêu Tông cơ hồ còn không thật sự nhận ra được mấy người. Vốn là đang lo lắng tiến vào nơi này sẽ bị cô lập, dò thăm không tới bao nhiêu tin tức của Tiên La Phái. Bất quá bây giờ nhìn lại, hoàn toàn là quá lo lắng. Tiểu sư đệ, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây đều là các vị sư huynh đệ ở trong căn cứ thời không. Tôn ấp chỉ vào mọi người ở bên cạnh cười nói với Lâm Hy. Ha ha, nguyên lai đây chính là tiểu sư đệ mà các ngươi lúc trước đã nói. Quả nhiên không tệ, trách không được có thể đánh bại không sư đệ, trở thành thập thánh vương. Một đám chân truyền đệ tử xa lạ ở bên cạnh nhìn Lâm Hy dẫn theo Lạc Anh tiên tử mặc phục sức của Tiên La Phái đến, cũng là ánh mắt sáng lên. Ở trước khi Lâm Hy đến đây, đám người tôn ấp đã sớm đem Lâm Hy Lâm sư đệ trong nội môn tán dương không sai biệt lắm. Cái gì cũng nói hết sạch. Cái thanh danh thập thánh vương đối với nhóm chân truyền đệ tử như hoàng đế trong tôn phái mà nói có chút vô nghĩa. Bất quá Lâm Hy làm ra cái đại thủ bút kia, so với thanh danh thập thánh vương này của hắn còn muốn vang dội hơn. Hơn vạn thuần dương tiên đan cứ như vậy ném ra, chân mày cũng không nháy một cái. Đây là ngay cả bọn họ cũng làm không được. Tài lực như thế ở trong chân truyền đệ tử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ở trong mắt mọi người, tiểu sư đệ này là một tiểu tài thần truyền kỳ không hơn không kém. Nhưng hiện tại vừa nhìn còn không chỉ là như vậy. Thực lực của Lâm Hy so ra kém chân truyền đệ tử là không giả. Nhưng mà một thân khí tức tiên đạo hùng hồn kia cũng là một chút không giả được. Mặc dù không bằng chân truyền đệ tử nhưng vững vàng vượt qua đệ tử nửa bước chân truyền. Chỉ bằng điểm này Lâm Hy cũng đã lấy được tôn trọng của mọi người, có tư cách ở bên cạnh mọi người chiếm cứ một chỗ ngồi. Hết thảy ngoại vật đều là giả dối, chỉ có lực lượng chân thật là không giả. Tôn ấp đem nhóm chân truyền đệ tử ở bên cạnh nhất nhất hướng Lâm Hy giới thiệu, cũng xác minh suy đoán trong lòng Lâm Hy. Những người này đúng là chân truyền đệ tử trấn thủ ở căn cứ thời không khác mà đám người tôn ấp trầm canh cứu tới. Chương 1154 sư huynh đệ. 1. Chàng biến cố này mặc dù đột nhiên nhưng mà phần lớn chân truyền đệ tử vẫn còn sống. Chẳng qua là tình cảnh cực kỳ không ổn, chân khí tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Cho nên có thể tưởng tượng, khi đám người tôn ấp mang theo một đống lớn thuần dương tiên đan hiện ra ở trước mặt mọi người, trong lòng mọi người mừng rỡ như thế nào rồi. Cũng vì vậy, những chân truyền đệ tử trấn thủ ở căn cứ thời không khác nhớ lấy danh tự của một người, Lâm Hy. Đây cũng chính là lý do mà mọi người nói một ít lời tán dương đối với Lâm Hy khi gặp mặt. Một sư đệ có thể tiện tay lấy ra mấy vạn thuần dương tiên đan cũng không phải là người không khắc sâu ấn tượng. Huống chi Lâm Hy đúng là giúp bọn họ đại ăn. Dưới tình huống những chân truyền đệ tử này có lòng kết giao, Lâm Hy rất nhanh cùng bọn họ quen thuộc. Đúng rồi, vị này không phải là Lạc Anh tiên tử của Tiên La Phái sao? Lúc rảnh rỗi, một gã chân truyền đệ tử nhìn Lạc Anh tiên tử nãy giờ không nói gì ở phía sau Lâm Hy. Ừ, ta giới thiệu với mọi người một chút, vị này là Tiên La Phái Lạc Anh sư tỷ. Ta ở căn cứ thời không Tiên La chi nhận gặp được. Lâm Hy sớm đã chờ cơ hội này, chỉ bất quá giới hạn trong bối phận cùng địa vị, không tốt để nói thẳng. Lúc này nghe được có người hỏi, lập tức thoải mái nói. Chuyện của hắn và Lạc Anh tiên tử đoán chừng tôn ức cũng giúp hắn đảo lộn không sai biệt lắm, cũng không có gì phải kiêng kỵ. Lạc Anh gặp qua chư vị sư huynh. Lạc Anh tiên tử thuận thế đứng dậy, tự nhiên hướng về mọi người thi lễ một cái. Mặc dù cùng là chân truyền đệ tử, nhưng bàn về thân phận địa vị cùng thực lực, nàng so với những đệ tử chân truyền thâm niên ở chỗ này vẫn là chênh lệch một ít. Ha ha, Lạc Anh sư muội không cần khách khí. Tiểu sư đệ đã dẫn ngươi tới đây, tất nhiên mọi người liền là người mình. Huống chi, sư muội mới vừa rồi cũng giúp chúng ta không ít việc. Mọi người rối rít nói. Bất quá ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy cùng Lạc Anh tiên tử cũng có chút ám muội. Có một chân truyền đệ tử thậm chí còn nháy mắt hướng Lâm Hy trêu chọc. Lâm Hy chỉ có thể cúi đầu, làm như không thấy. Có Lâm Hy ở chỗ này thật đúng là mặt mũi cũng tự nhiên hơn. Mọi người rất nhanh đã đem Lạc Anh tiên tử dung nạp vào trong. Đặc biệt là 8 người Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng đối với Lạc Anh tiên tử cũng có chút chiếu cố. Không đến nỗi khiến cho nàng cảm thấy lúng túng hay là xa lánh. Lâm Hy cùng mọi người hàn huyên trong chốc lát, lên tiếng chào hỏi, liền một người đi tu luyện. Thời không khí tức nơi này vô cùng cường liệt, thậm chí so sánh với khí tức trên tán cây tiên la thổ còn muốn nồng đậm hơn. Ý thức của Lâm Hy có thể bắt đến rất nhiều không gian năng lượng tự do ở trong hư không. Tất cả không gian năng lượng đều là từ không gian dưới đất rỉ ra. Loại năng lượng này đối với phong ấm đại pháp cực kỳ có lợi. Đạt tới loại trình độ này của Lâm Hy, muốn lại tiến lên một bước là vô cùng khó khăn. Có thể tăng thêm một chút nào là hay chút đó. Tinh thần ý thức lực lượng của Lâm Hy khuyết tán ra, giống như là từng sợi xúc tua vô hình nắm bắt không gian năng lượng tự do ở trong hư không. Từng sợi năng lượng không gian tự do từ dưới đất rỉ ra, sau đó tán giật đến giữa thiên địa. Ý thức của Lâm Hy không ngừng bắt lấy những năng lượng này. Dần dần ý thức lực càng ngày càng phát tan. Thời gian dần qua, ý thức của Lâm Hy vô chi vô giác tiến vào trong một loại trạng thái kỳ dị. Ý thức của hắn mơ hồ cùng cả cái thời không chủ thành này dung hợp làm một thể. Hơn nữa một đường thẩm thấu đi xuống, dần dần liên quan đến không gian tầng diện. Ông không có chút dấu hiệu nào, trong ý thức hải của Lâm Hy chấn động một cái, đại phóng quang mang. Một phiến không gian kết cấu tầng tầng lớp lớp, hạo đại vô cùng đột nhiên hiện ta ở trong cảm ứng của ý thức hải. Giống như là vô số giấy tuyên điệp ra ở chung một chỗ, tạo thành kết cấu nhiều tầng lặp đi lặp lại. Không gian đoạn tầng. Trong đầu Lâm Hy như điện quang lướt qua một cái ý niệm. Không gian đoạn tầng là một loại không gian kết cấu vô cùng đặc thù. Ở tiên đạo đại thế giới, trên tự nhiên liền đem loại địa phương tốt nhất như không gian đoạn tầng này chế tạo thành thời không chủ thành. Cũng chỉ có không gian đoạn tầng mới thích hợp kiến tạo thời không chủ thành. Đệ tử Thần Tiêu Tông sở dĩ ở chung quanh thời không chủ thành có thể nhận được thuần dương tiên khí mãnh liệt như vậy, dựa vào đúng là loại không gian đoạn tầng phức tạp cùng với tác dụng của việc gia trì thần thông trận pháp trên đó. Trong cảm chi của Lâm Hy, cả cái thời không đoạn tầng này đều phóng xạ ra một màu hoàng kim, quang mang nồng đậm như thực chất. Quang mang chói mắt kia cơ hồ khiến người khác không thể đến gần để nhìn. Cảm giác thật kỳ diệu, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Ở trong thế giới ý thức, Lâm Hy cảm giác mình tựa như một con kiến hôi nằm sấp ở trên một tầng băng khổng lồ trong suốt. Phía dưới tầng băng là kim quang chói mắt mênh mông cuồn cuộn. Lâm Hy có thể cảm giác được năng lượng hủy thiên diệt địa, như giang hà cuồn cuộn ở dưới tầng băng. Nhưng không cách nào thấy được quá rõ ràng. Vĩnh viễn là một loại cảm giác mông mông lung lung, cực kỳ mơ hồ. Thần thông của Thái Thượng Trưởng Lão cùng lịch đại trưởng môn Thần Tiêu Tông không phải là loại cấp bậc như Lâm Hy có thể theo dõi. Thần thông trận pháp khổng lồ chi phối năng lượng hồng lưu của thời không đoạn tầng. Đây là ngọn nguồn lực lượng của cả thời không chi thành. Tiểu sư đệ xuyên. Đột nhiên lúc này một cái thanh âm vang lên ở bên tai. Trong lòng Lâm Hy chấn động, phục hồi lại tinh thần lực giống như thủy triều thu hồi trong cơ thể. Hoàng sư huynh. Lâm Hy theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Lượng đang ở phía xa hướng chính mình ngoắt tay. Tiểu sư đệ tới đây, ta giới thiệu mấy người cho các ngươi. Hoàng Lượng nở nụ cười nói. Lâm Hy nhìn mấy người ở bên cạnh Hoàng Lượng một cái. Những người đó cũng nhìn mình. Ánh mắt của bọn họ vô cùng kỳ dị. cùng với ánh mắt của những người khác hoàn toàn không giống. Nhiều thêm chút ít vị đạo thân thiết, Lâm Hy cũng là người có tâm tư nhạy bén, trong lòng vừa động, mơ hồ đoán được điều gì đó. Tốt, ta tới đây. Lâm Hy thu hồi tâm thần, yên lặng quan sát một chút. Vừa mới một chốc lát kia, phong ấm đại pháp của hắn rõ ràng đã có gia tăng. Mặc dù không phải là rất lớn, bất quá để cho Lâm Hy ngoài ý muốn cùng phấn chấn, còn không phải là thời điểm hắn thu hồi tinh thần lực có điểm tăng lên. Đây ước chừng tương đương với một tháng khổ công của hắn. Không gian đoạn tầng thật kỳ dị, lại có thể gia tăng tinh thần lực. Trong mắt Lâm Hy bắn ra quang mang sáng như tuyết, cái thu hoạch này là xa xa ngoài dự liệu của hắn. Hai chấm. Nơi này khẳng định là có vấn đề gì. Chương 1155 Sư Huyên Đệ 2. Ý niệm trong lòng Lâm Hy thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền định thần lại. Không quản là bên trong thời không đoạn tầng có cái gì, hắn đều có thời gian đi dò xét. Ngược lại không cần nhất thời nóng lòng. Hoàng Sư Huyên, ngươi tìm ta. Lâm Hy nhanh chóng đi tới. Ha ha, tiểu sư đệ ở trước mặt Sư Huyên không cần khách khí như thế. Những người này cũng không phải là ngoại nhân. Ta giới thiệu cho ngươi, những người này đều là từ chấp pháp điện của chúng ta đi ra. Triệu Sư Huyên, Lý Sư Huyên, Đường Sư Huyên, Cổ Sư Huyên. Đi theo bọn họ không cần phải khách khí. Triệu Sư Huyên, Lý Sư Huyên, vị này chính là quan môn đệ tử mà trưởng lão thu gần đây nhất. Trong thời không chủ thành nguy hiểm, các ngươi cần phải chiếu cố tiểu sư đệ nhiều hơn. Hoàng Lượng nói, lúc hắn và những chân truyền đệ tử xuất ra từ chấp pháp điện này ở chung một chỗ thì vẻ mặt thái độ không giống với lúc ở trước mặt Chu Thiên Hoàng. Mọi người dù sao cũng là đi ra từ chấp pháp điện, từng trải qua chấp pháp, hộ pháp tranh đấu, lại có tầng quan hệ đặc thù là chấp pháp trưởng lão, cùng với sư huyên đệ bình thường khác xác thực không giống nhau. Quan hệ quả thật là muốn thân mật hơn rất nhiều. Không cần Hoàng Lượng nói nhiều, Lâm Hy liền đi tới. Những chân truyền đệ tử này khí tức cường đại không dưới Chu Thiên Hoàng, vẫn đang đánh giá hắn. Mặc dù đã rời đi chấp pháp điện, nhưng chỉ cần nghe nói là đệ tử từ chấp pháp đi ra, mọi người luôn là có một phần tình cảm đặc thù. Lâm Hy cảm thấy ánh mắt của mọi người, lập tức tự nhiên thi lễ một cái hai chấm. Lâm Hy gặp qua chư vị sư huynh. Ha ha, tiểu sư đệ, liền như Hoàng sư đệ nói đi, ở trước mặt chúng ta không cần khách khí. Ừ, chuyện tình của chấp pháp điện, Hoàng sư đệ cũng đã nói rồi. Ngươi là công thần của chấp pháp điện chúng ta, ngày sau có ai dám khi dễ ngươi, trực tiếp nói cho chúng ta biết, chúng ta đi thu thập hắn. Ha ha, tất cả mọi người là từ chấp pháp điện mà ra, đều là người một nhà, đừng nói cái gì mà hai nhà rồi. Bất quá, tiểu sư đệ nếu như có gì cần được trợ giúp mà nói, cứ việc nói ra. Đúng vậy, thời điểm chiến đấu ngươi tận lực đi theo chúng ta. Có chúng ta tận lực chiếu cố đến ngươi, như vậy ngươi cũng an toàn một chút. Mọi người liên tục nói. Đối đãi với Lâm Hy, tất cả mọi người có một loại tình cảm đặc biệt. Vẹn vẹn chỉ là cái thân phận quan môn đệ tử của chấp pháp trưởng lão cũng đã đủ để cho mọi người đối với Lâm Hy có một cách nhìn khác xưa. Chiếu ứng mọi cách rồi, Lâm Hy cũng cảm thấy điểm này. Mặc dù lấy thực lực của hắn, cho dù gặp phải yêu ma tiên đạo cảnh cũng có bản lãnh chạy trối chết. Bất quá đối với tâm ý của mọi người vẫn là cảm kích. Đa tạ chư vị sư huynh, Lâm Hy cười nói, cùng với các sư huyên của chấp pháp điện ở chung một chút, cảm giác thân thiết cũng nhiều hơn một phần. Đúng rồi, trưởng lão vẫn còn tốt chứ? Một gã chân truyền đệ tử nói, một câu nói hấp dẫn chú ý của tất cả mọi người. Ừ, sau chuyện phát sinh lần này, trưởng lão đã tới vị diện chinh chiến chi địa. Hiện tại hẳn là cùng trưởng môn, phó trưởng môn cùng với các trưởng lão khác ở trong hư không vũ trụ, ngăn chặn yêu ma cử phách của địa ngục đại thế giới. Lâm Hy nói, chiến đấu trong thời không chủ thành mặc dù kịch liệt, nhưng mấu chốt chân chính kỳ thật vẫn là chiến đấu trong vũ trụ hư không. So sánh với tồn tại ở cấp bậc đó, chiến đấu trong thời không chủ thành đã là kém hơn rất nhiều. Lần này địa ngục đại thế giới khí thế hung hung, hy vọng trưởng lão có thể bình an vô sự mới tốt. Trong mắt mọi người khó nén khỏi thần sắc lo lắng. Chuyện trưởng môn, phó trưởng môn cùng với một số trưởng lão khác đi đến vũ trụ tư không cũng không phải là đại bí mật gì. Bất quá tình huống cặn kẽ thì không có ai biết. Mặc dù có lòng tin đối với chấp pháp trưởng lão, nhưng dù sao loại chuyện này cũng không phải là chuyện đùa. Ma hoàng, ma đế, thậm chí là ma thần trong địa ngục đại thế giới không biết có bao nhiêu. Chấp pháp trưởng lão sau khi đột phá đã cực kỳ cường hãn rồi, nhưng là vẫn không dám nói có thể 100% bình an vô sự. Kế tiếp là mọi người lại vây quanh Lâm Hy hỏi rất nhiều vấn đề, trên cơ bản đều là về chấp pháp điện. Ở chỗ của Hoàng Lượng, Từ Đức mặc dù đã biết được đại khái nhưng tình huống cặn kẽ cuối cùng không rõ ràng lắm. Tất cả mọi người đều là từ chấp pháp điện đi ra. Trong lòng đối với chấp pháp điện đều có một phần tình cảm nồng đậm. Lại làm sao có thể không quan tâm. Lâm Hy nói rất nhiều, nhưng phần lớn đều là trả lời hỏi thăm của những đệ tử chấp pháp điện trước kia. Nói tới ăn ăn oán oán của chấp pháp điện cùng hộ pháp điện, một ít chân truyền đệ tử thậm chí chảy nước mắt. Lâm Hy không trải qua lần tranh chấp ngàn năm trước nhưng cũng không khỏi hơi bị cảm động thật sâu. Cảm giác được phần tình cảm tha thiết kia trong lòng mọi người. Tất cả mọi người đều chân thành tha thiết, trong lúc nhất thời loại xa lạ vì mới gặp gỡ này ngược lại hoàn toàn tan rã. Kinh lịch của đệ tử chấp pháp điện cũng là ngàn năm liều mạng. Hôm nay tất cả mọi người thành chân truyền đệ tử, có nơi quy tụ riêng của mình. Thời gian sau đó Lâm Hy giống như là một cái tượng gỗ, cùng một ít chân truyền sư huyên của chấp pháp điện đi lại bên trong thời không chủ thành. Nhận thức được rất nhiều đệ tử chân truyền mới. Tiểu sư đệ, ngươi hiện tại căn cơ còn cạn. Ở tiên đạo đại thế giới thực lực mặc dù rất trọng yếu, nhưng nhân mạch có lúc còn quan trọng hơn. Ta biết ngươi có thể trong lòng có chút không nhịn được, nhưng dù sao lấy lịch duyệt của chư vị sư huynh, kinh nghiệm còn tại đó, biết nhiều một chút đối với ngươi sau này chỉ có chỗ tốt, sẽ không có chỗ hại. Một gã chân truyền đệ tử của chấp pháp điện lấy thân phận người từng trải của mình đối với Lâm Hy ngữ tâm trọng trường nói. Lâm Hy còn có thể nói gì, đối với tâm ý của mọi người cũng chỉ có thể toàn bộ tiếp nhận. Những chân truyền sư huyên chấp pháp điện thâm niên này kinh doanh nhiều năm, tất cả đều có nhân mạch của mình, cũng đúng là dùng tâm dùng sức tài bồi Lâm Hy, lót đường cho sự phát triển sau này. Tiên đạo đại thế giới chính là cái hiện thực này. Thực lực của Lâm Hy mặc dù cường đại nhưng so sánh với những người trong tiên đạo tu luyện mười mấy, mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm kia mà nói, lại thật sự không tính là cái gì. Lúc này tác dụng của nhân mạch cũng là thể hiện ra rồi, làm ra một cái tác dụng nâng đỡ đền bù. Mấy canh giờ sau, điều dưỡng thì cũng đã điều dưỡng xong rồi, bất quá người ngược lại là nhận thức được một đống lớn. Có chân truyền sư huyên của chấp pháp điện không để ý mặt mũi mở đường, đứng ra bảo đảm. Hơn nữa thực lực của Lâm Hy cũng không yếu, ngược lại là khiến cho những chân truyền đệ tử thực lực cường đại. Thân phận trác tuyệt này đối với Lâm Hy có cái nhìn cao hơn, lấy loại ánh mắt khác đối đãi. Chương 1156 hiểu nhật trưởng lão. Đúng rồi, thời điểm chiến đấu lúc trước, giết một đầu địa ngục ma vương không biết là do vị trưởng lão nào trong tông chúng ta đánh chết. Lâm Hy hỏi. Vừa nghe đến Lâm Hy hỏi cách này, không khí đột nhiên trầm mặc không ít, có chút bị đè nén. Là hiểu nhật trưởng lão. Một gã chân truyền đệ tử nói, thanh âm trầm thấp không ít hai chấm. Đầu địa ngục ma vương kia thực lực quá mạnh, lúc trước đã giết không ít người của chúng ta. Hiểu nhật trưởng lão mặc dù đem hết toàn lực giết chết nó nhưng mà tự mình cũng bị đầu ma vương kia phản kích trọng thương. Lâm Hy ngây ngốc. Bên trong thời không chủ thành một mảnh không khí vui vẻ. Hắn chỉ cho là bên mình toàn thắng, không nghĩ tới lại còn có khúc chiết như vậy. Vậy hiểu nhật trưởng lão, Lâm Hy do dự một chút chần chờ nói. Trưởng lão bên trong thần tiêu tông rất nhiều, trừ cảnh ký trưởng lão, chấp pháp trưởng lão, thần công trưởng lão, hộ pháp trưởng lão. Những người này bình thường xuất hiện tương đối nhiều, những trưởng lão khác hắn nhận thức được có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những trưởng lão khác đang giúp hắn chữa thương, thương thế hẳn là áp chế xuống rồi. Một gã chân truyền đệ tử nói. Lâm Hy thở ra, nhưng trong tai lập tức nghe được một trận thanh âm khác. Hiểu Nhật trưởng lão là trưởng lão đứng đầu trấn giữ thời không chủ thành của bổn tông, thực lực mạnh nhất. Có hắn trấn giữ, trên căn bản thời không chủ thành sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Nhưng mà hiện tại Hiểu Nhật trưởng lão bị thương nặng, hết thầy sẽ rất khó nói. Đầu địa ngục ma vương kia chết không có gì đáng tiếc. Ma vương ở địa ngục đại thế giới nhiều vô số kể, chết một đầu không coi vào đâu. Nhưng mà Hiểu Nhật, lúc nào địa ngục đại thế giới lại ra một đầu ma vương, chúng ta liền vô cùng phiền toái. Mấy tên chân truyền đệ tử vô cùng lo lắng. Ngay cả lúc Lâm Hy nói cũng thi triển một cái cấm âm kết giới loại nhỏ, giống như sợ người thứ ba nghe được vào tai. Không thể nào. Lâm Hy lấy làm kinh hãi hai chấm. Địa ngục đại thế giới lại tới nhiều ma vương như vậy. Cho dù lại đến cũng là sau cuộc chiến đi. Tiểu sư đệ, ngươi quá ngây thơ rồi. Chuyện này không phải đơn giản như vậy. Ở trước lúc các ngươi tới thời không chủ thành nơi này đã giết chết mấy đầu ma vương rồi. Hiện tại chỉ có nhóm chân truyền đệ tử mới có thể bởi vì đã nhìn thấy chết một đầu ma vương mà hưng phấn. Nhưng mà ngươi nhìn kỹ một chút, người chân chính một mực trấn thủ ở thời không chủ thành có mấy người là hưng phấn. Một gã chân truyền đệ tử nói. Lâm Hy đưa mắt nhìn lại. Quả nhiên trong cả thời không chủ thành chợt nhìn không khí hết sức nhiệt liệt. Phảng phất như đánh trống trận. Tinh thần tăng mạnh. Nhưng nhìn kỹ lại, ở trong đám người rõ ràng có không ít đệ tử chân truyền khí tức tối tăm yên lặng ngồi một chỗ không nói gì. Bộ dạng không một chút hưng phấn. Đây hết thầy, Lâm Hy kỳ thật lúc trước cũng đã thấy được. Nhưng mà khi đó căn bản không để ở trong lòng, cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này nhìn lại nhất thời trong lòng chợt lạnh. Nước xa không cứu được lửa gần. Trưởng môn bọn họ là không thể bận tâm đến chúng ta được. Chúng ta tự phải dựa vào mình rồi. Nếu là lại tiến vào một đầu địa ngục ma hoàng, ma đế đỉnh cấp, tùy tiện một chiêu, chúng ta những người này đều phải hôi phi yên diệt. Vậy càng thêm phiền toái. Hiện tại tin tức đều được đè lại, người biết còn không nhiều. Cho dù lúc đó có người ở tại trường nhìn thấy cũng không biết được tình huống cặn kẽ. Tiểu sư để ngươi chớ nói ra ngoài để tránh lòng người hoang mang. Hiện tại liền xem tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão rốt cuộc thế nào. Mọi người cúi đầu xuống, từng người vô cùng lo lắng, không có vẻ mặt hưng phấn giống như lúc trước. Chuyện Hiểu Nhật trưởng lão bị thương nặng vẫn chỉ là truyền lưu trong phạm vi nhỏ, người biết không nhiều lắm. Nhưng trong đó có những người bên cạnh Lâm Hy. Đây cũng là nhìn trên phần của đệ tử chân truyền nhất mạch chấp pháp điện. Nếu không những nội tình này đều không sẽ để cho Lâm Hy biết. Trong lòng Lâm Hy sớm đã nguội lạnh. Hắn cũng cảm giác được mọi người đối với vị Hiểu Nhật trưởng lão này cực kỳ tôn kính. Hơn nữa còn là loại phát ra từ trong nội tâm. Đó là lâu dài trấn áp thời không chủ thành. Ở trong lòng những chân truyền đệ tử dưỡng thành, một chàng đại thắng mới vừa rồi đã giết chết một đầu địa ngục ma vương, đây là đại sự. Lâm Hy cũng chỉ là tùy ý hỏi đến, lại không nghĩ tới còn có nội tình như vậy. Cả người giống như bị tưới một chậu nước lạnh, đã sớm thanh tỉnh. Sau đó chính là lo lắng thật sâu. Muốn thủ hộ thời không chủ thành chỉ dựa vào một chút thánh vương đệ tử của môn phái, hoặc là Lâm Hy, hay hoặc là một ít đệ tử tiên đạo nhất, nhị trọng là không thể. Phải có người chống cự với lãnh tụ yêu ma của đại quân địa ngục. Thật nếu là lại xuất hiện một đầu địa ngục ma vương, vậy cả thời không chủ thành liền lâm vào nguy cơ rồi. Đó cũng không phải là nói chuyện giật gân. Yêu ma ở địa ngục đại thế giới quá nhiều, lại xuất hiện thêm một đầu địa ngục ma vương cũng không có gì kỳ quái. Về thương thế của Hiểu Nhật trưởng lão, Lâm Hy trong lúc nhất thời cũng không có phương pháp gì quá tốt để xử lý. Đó là trưởng lão tiên đạo cảnh, hơn nữa nắm giữ không gian pháp tắc, ít nhất cũng là cùng một tầng với sư phụ hình tuấn thần của Lâm Hy. Lâm Hy cũng không dám nói mình có thể giúp đỡ nổi. Dưới loại tình huống trước mặt cấp bậc tiên đạo cử phách này, thực lực của Lâm Hy quá tầm thường. Lâm Hy thoáng cách liền không có dục vọng nói chuyện với nhau nữa rồi. Hỏi thăm tình huống của tiên la phái một chút liền phản hồi trở về. Như thế nào?

hiện tại không gặp bất luận người nào. Thấy Lâm Hy tới đây, không đợi hắn mở miệng, một gã chân truyền đệ tử trong đó liền nói. Lời nói tuy rất khách khí nhưng ý tứ biểu đạt ra rất rõ ràng kiên định. Có thể thấy được thay trưởng lão gác môn hộ ở chỗ này đều là đệ tử thân cận bên cạnh các trưởng lão tông phái. Lời nói ra tự nhiên có phân lượng. Lâm Hy cũng không mạnh mẽ xông tới, càng không chỉ trích, chỉ là thi lễ một cái, cung kính nói hai chấm. Hai vị sư huynh, ta là Triệu Tử Triệu sư huynh giới thiệu tới đây. Nghe nói Hiểu Nhật trưởng lão, không biết hiện tại như thế nào. Lâm Hy nói được một chút liền ngừng lại. Thời điểm bắt đầu hai người đều là vẻ mặt kinh sợ, chuyện Hiểu Nhật trưởng lão bị thương người biết cũng không nhiều. Bất quá sau lại nghe được tên Triệu Tử, thần sắc nhất thời thoải mái hơn rất nhiều, lộ ra một loại vẻ mặt chợt hiểu. Chuyện Hiểu Nhật trưởng lão trọng thương là phía trên đặc biệt yêu cầu đè ép xuống. Lâm Hy một cách đệ tử luyện khí cảnh xuất hiện ở chỗ này vốn là đã khiến cho người ta giật mình. Huống chi còn nhắc tới Hiểu Nhật trưởng lão. Bất quá nếu như liên quan đến Triệu Tử, đó chính là một chuyện khác. Mỗi đệ tử đều có vào giao tế của mình, Triệu Tử này vừa vặn chính là hai người nhận thức. Nếu là người quen đó chính là một chuyện khác. Nguyên lai là Triệu sư để nói cho ngươi. Ánh mắt của người nọ nhìn sang phương hướng lầu một bên trái, vẻ mặt chợt hiểu ra. Nếu là Triệu sư để nói, đó cũng không phải là ngoại nhân. Ta cứ việc nói thẳng rồi. Trưởng lão bên kia cũng đã khẩn trương chữa thương. Hiện tại người nào cũng không thể đi quấy rầy, bao gồm chúng ta. Cho nên tiểu sư đệ vẫn là không nên đi. Hai người nói ngay vào điểm chính. Lâm Hy nhìn phía sau hai người một cái, có chút hiểu được. Hắn đã chạy tới hỏi thăm, cũng chính là tận lực rồi, cũng không phải thật sự cho là mình có thể giúp được cái gì. Hai người cho là hắn muốn đi vào nhìn thấy trưởng lão, ngược lại cũng là hiểu lầm hắn. Mấy vị sư huynh hiểu lầm. Hiện tại thời không chủ thành căng thẳng. Tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão quan hệ đến cả thời không chủ thành. Cùng với an nguy của tất cả đồng môn sư huyên đệ. Ta chỉ là lo lắng an nguy của Hiểu Nhật trưởng lão, không biết trưởng lão rốt cuộc thế nào. Lâm Hy thản nhiên nói. Nghe đến Lâm Hy cũng không phải là muốn diện kiến trưởng lão, hai người cũng hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Tình trạng của Hiểu Nhật trưởng lão không chỉ là các ngươi, còn có những chân truyền sư huynh như chúng ta cũng đang lo lắng chuyện này. Hiểu Nhật trưởng lão là mấu chốt để ổn định thời không chủ thành, không phải chuyện đùa. Mấy vị trưởng lão đang giúp Hiểu Nhật trưởng lão trấn áp thương thế. Đã qua mấy canh giờ. Bất quá không thể lạc quan. Vẻ mặt của hai người cũng lộ ra vẻ rất ngưng trọng. Lần kịch biến của vị diện chinh chiến chi địa này sẽ phát triển như thế nào cũng không ai biết. Nhưng mà nếu như không có người có thể đối phó với cường giả cấp ma vương trở lên của địa ngục đại thế giới. Như vậy tất cả đệ tử thần tiêu tông bên trong thời không chủ thành đều phải đưa thân vào trong nguy hiểm cực độ. Rốt cuộc là thương tích gì, tại sao có thể nghiêm trọng như vậy? Lâm Hy kinh ngạc nói. Cường giả tiên đạo tứ trọng trở lên, sinh mệnh lực mạnh đến nỗi đáng sợ. Huống chi còn có mấy vị trưởng lão tông phái ở bên cạnh phụ trợ, lại còn thúc thủ vô sách. Ở Lâm Hy xem ra, bị yêu ma cường giả phản kích bị thương nặng tối đa cũng chỉ là điều dưỡng. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn, vô lực tái chiến mà thôi. Làm sao nghe được ý tứ trong lời nói của hai người, thương thế của Hiểu Nhật trưởng lão tựa hồ còn đang chuyển biến xấu. Cụ thể chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng. Chiến đấu ở cấp bậc của Hiểu Nhật trưởng lão và địa ngục ma vương căn bản không phải chúng ta có thể nhúc tay. Mọi người cũng không biết là Hiểu Nhật trưởng lão là làm sao bị thương. Chỉ biết là Hiểu Nhật trưởng lão tựa hồ cũng không chỉ mà bị địa ngục ma khí có tính ăn mòn đánh cho bị thương đơn giản như vậy. Một gã chân truyền đệ tử nói trong thanh âm lộ ra lo lắng thật sâu. Lâm Hy nhíu mày thật sâu, thương tích của Hiểu Nhật trưởng lão tựa hồ cực kỳ phức tạp. Ngay cả mấy vị trưởng lão tông phái tiên đạo cảnh cũng thúc thủ vô sách. Lấy năng lực của ta sợ rằng càng thêm không giúp đỡ được cái gì. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắn tới đây cũng chính là tận tâm tận sức, nếu phát hiện không có cơ hội gì cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao trừ tâm ý ra càng nhiều là còn phải có năng lực. Lâm Hy mặc dù quan tâm đến thương thế của Hiểu Nhật trưởng lão, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Mấy vị sư huynh, nếu những trưởng lão khác đang hỗ trợ, ta cũng sẽ không quấy rầy nữa. Lúc này liền trở về nghỉ ngơi chuẩn bị chiến tranh. Lâm Hy đối với hai người chắp tay nói. Bất quá đang ở lúc Lâm Hy chuẩn bị xoay người rời đi, dị biến nổi lên. Phía sau hai gã chân truyền xe tử, quang mạc cấm chế màu trắng bị kéo ra một cái khe hở. Một bạch phát lão giả mặc áo choàng từ bên trong đi ra, đột nhiên ánh mắt liếc về Lâm Hy, giật mình, lập tức kêu lên hai chấm, Lâm Hy. Tiếng hô hoán vô cùng đột ngột, cũng rất đột nhiên, bất quá lại mơ hồ có chút quen tai. Lâm Hy xoay người lại, lập tức ngẩn ngơ hai chấm. Cảnh ký trưởng lão, nhìn thấy trưởng lão từ phía sau đi ra, Lâm Hy xác thực lấy làm kinh hãi. Người trưởng lão này lại là cảnh ký trưởng lão của Thần Tiêu Tông. Tinh Tú Bảng, Nhật Nguyệt Bảng, Thánh Vương Bảng trong Thần Tiêu Tông đều là do cảnh ký trưởng lão phụ trách. Vị trưởng lão này bình thường chỉ hoạt động bên trong tông. Lâm Hy không ngờ rằng lại có thể ở nơi thời không chủ thành không khí chiến tranh răng đầy này đụng phải lão. Lần này địa ngục đại thế giới xâm lấn đã nghiêm trọng đến loại tình trạng này sao? Trong lòng Lâm Hy hiện lên một đạo ý niệm trong lòng nặng trịch. Trưởng lão, thấy cảnh ký trưởng lão đi ra ngoài, hai người liên tục hành lễ. Cảnh ký trưởng lão khẽ gật đầu coi như là đáp lễ, trực tiếp bước nhanh xuống đi tới Lâm Hy hai chấm. Lâm Hy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chương 1159 huyết nhục của cửu đầu xà. Một đoạn thời gian ngắn không thấy, thực lực của Lâm Hy lại tăng trưởng rồi. Đối với đệ tử này ở trong Thần Tiêu Tinh Tú Bảng đại phóng quang mang, có can đảm chống lại hộ pháp trưởng lão độc đoán, cảnh ký trưởng lão vẫn là rất có hào cảm. Ở một trình độ nào đó, sự trưởng thành của Lâm Hy là một người không có bối cảnh, không có chỗ dựa vào. Hết thảy những thứ có được đều dựa vào chính mình dốc sức làm ra. Một đường đi đến đều có chút gian khổ. So sánh với những tông phái đệ tử dựa vào thế lực gia tộc hoặc là có người trợ giúp mới có thể lên được, cảnh ký trưởng lão đối với loại đệ tử tự mình siêng năng tự mình gắng sức như Lâm Hy càng có hảo cảm chút ít. Trưởng lão, Lâm Hy khom người thi lễ một cái. Đối với vị cảnh ký trưởng lão rất ít nhìn vào địa vị này, trong lòng hắn vẫn là hơi tồn tại chút kính ý. Sư phụ ngươi đi vũ trụ tư không? Lần này phòng thủ thời không chủ thành vốn là không liên quan gì đến ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã trở về sơn môn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên lại ở chỗ này. Cảnh ký trưởng lão nói, thời không chủ thành nguy cấp, tất cả đệ tử từ thánh vương cấp trở lên đều nhận lấy triệu tập. Bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đều tới. Ở bên trong thập đại thánh vương liền có không ít người không xuất hiện, đều là đồng môn đệ tử sau khi đã cứu viện được nhất định rồi liền cũng nhau trở về Thần Tiêu Sơn. Tông phái chính là lúc dùng người, Lâm Hy làm sao có khả năng ly khai. Nhận được triệu tập, vậy liền tới đây rồi. Lâm Hy thản nhiên nói, ừ. Trong mắt cảnh ký trưởng lão lướt qua thần sắc tán thưởng. Đệ tử như vậy mới là lương đống chi tài của tông phái, đáng giá toàn lực bồi dưỡng. Thực lực hiện tại của ngươi tăng trưởng thật nhanh a. Hơn một năm trước, ngươi vẫn chỉ là tu vi luyện khí để tam trọng tả hữu. Nhưng nhìn khí tức bây giờ của ngươi, chỉ sợ đệ tử nửa bước chân truyền cũng không phải là đối thủ của ngươi rồi. Cảnh ký trưởng lão cảm khái không thôi, ngừng một chút nói hai chấm. Đúng rồi, xem ngươi mới vừa xuất hiện ở chỗ này là muốn thấy vị trưởng lão kia sao? Kỳ thực cũng không phải như vậy. Lâm Hy lắc đầu hai chấm. Đệ tử chỉ là nghe nói Hiểu Nhật trưởng lão bị thương, trong lòng lo lắng cho nên mới tới thăm một chút. Đúng rồi trưởng lão, Hiểu Nhật trưởng lão rốt cuộc là tình huống như thế nào, làm sao lại bị thương nghiêm trọng như thế? Về tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão, không ai có thể so sánh với cảnh ký trưởng lão càng rõ ràng hơn rồi. Lâm Hy vốn là cũng chuẩn bị rời đi, bất quá khó được gặp phải cảnh ký trưởng lão, cũng là định mượn cơ hội để hỏi cho rõ ràng. Nghe được Lâm Hy hỏi tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão, cảnh ký trưởng lão cũng giật mình. Tựa hồ những chuyện này quan hệ trọng đại, có chút khó có thể mở miệng. Bất quá cũng chỉ là trong chốc lát, cảnh ký trưởng lão liền mở miệng trả lời. Tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão các ngươi, ta cùng những trưởng lão khác đều nghĩ biện pháp hỗ trợ. Chuyện cũng là có chút đột nhiên, lấy tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão trấn áp đầu địa ngục ma vương kia vốn là dư giả. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên đánh chết ma vương. Bất quá địa ngục thế giới không biết là đầu yêu ma nào đang ở phía sau bày mưu tính kế. Tựa hồ như đặc biệt nhằm vào Hiểu Nhật trưởng lão. Ở trước khi chết, đầu địa ngục ma vương kia đem một khối huyết nhục tà ác đánh vào trong cơ thể của Hiểu Nhật trưởng lão. Cảnh ký trưởng lão lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Lâm Hy nghe thấy lời này theo bản năng liền nhớ lại tình huống của Lạc Anh tiên tử. Theo lời của cảnh ký trưởng lão cùng với tình huống mà Lạc Anh tiên tử tao ngộ ngày đó sao mà giống nhau. Huyết nhục của yên ma có đầy đủ tính xâm lược rất mạnh. Đặc biệt là một số yêu ma có tính chất vô cùng đặc biệt lại càng lợi hại vô cùng. Một khi gieo vào trong cơ thể của người trong tiên đạo sẽ không ngừng sinh sản lớn lên cực kỳ nguy hiểm. Là huyết nhục của đầu yêu ma chi vương kia. Lâm Thi hỏi. Huyết nhục của yêu ma chi vương. Cảnh ký trưởng lão ngẩn ra nhưng ngay sau đó lại lắc đầu liên tục thanh âm trầm thấp hai chấm. Không, không phải. So với cái đó còn nghiêm trọng hơn là huyết nhục của cửu đầu xà Hứa Đức Lạp. Hứa Đức Lạp. Lâm Hy chấn động cả người, chợt ngẩng đầu lên, trái tim phanh phanh nhảy lên, không thể tin nhìn cảnh ký trưởng lão. Ừ, chính là Hứa Đức Lạp. Cảnh ký trưởng lão không yên lòng đáp một tiếng, nói tiếp hai chấm. Khối huyết nhục kia của Hứa Đức Lạp ước chừng to cỡ nắm tay, là huyết khối hoàn chỉnh từ trên người nó cắt rời ra. Hứa Đức Lạp là hung thú cấp ma thần, xa xa siêu việt tồn tại tiên đạo cấp. Một khối huyết nhục to như vậy đủ để uy hiếp được tính mạng của cường giả tiên đạo tứ trọng, ngũ trọng. Địa ngục đại thế giới chủ tính đã lâu, những thứ này nhất định là kế hoạch bọn họ đã chuẩn bị tốt lúc trước. Thương thế của Hiểu Nhật trưởng lão không thể lạc quan. Hiện tại chỉ có biện pháp kéo dài. Đợi đến sau khi trưởng môn kết thúc chiến đấu rồi tới giúp hắn trị liệu. Cũng chỉ có trưởng môn mới có loại năng lực này trấn áp được huyết nhục của Hứa Đức Lạp trong cơ thể hắn. Cảnh ký trưởng lão nói thao thao bất tuyệt. Lâm Hy sau đó cũng là nghe không lọt. Trong đầu của hắn trống rỗng. Trái tim đập bịch bịch. Một cái thanh âm ở trong đầu của hắn càng lúc càng lớn hai chấm. Hứa Đức Lạp tự nhiên là huyết nhục của Hứa Đức Lạp. Lâm Hy vốn là cũng không trông cậy vào mình có thể bang trợ được gì. Dù sao thực lực của hắn còn tại đó, chỉ có tu vi luyện khí cảnh, ngay cả tiên đạo cảnh cũng không đến. Chỉ là, Lâm Hy không nghĩ tới trong người Hiểu Nhật trưởng lão không phải là cách khác, lại là huyết nhục của Hứa Đức Lạp. Đổi lại tình huống khác hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chỉ sợ chẳng qua là bị ma khí đánh cho bị thương. Cần chân khí, hắn cũng không giúp được gì. Nhưng duy chỉ cái Hứa Đức Lạp này, hống. Lâm Hy cơ hồ có thể cảm giác được tiếng hống sao động của thái cổ chân long trong vạn hoàng đồ. Việc này không nên chậm trễ, Lâm Hy lập tức đối với cảnh ký trưởng lão gấp giọng nói hai chấm. Trưởng lão, mau mang ta đi. Mang ta đi vào, ta có biện pháp trị liệu cho Hiểu Nhật trưởng lão. Cái gì? Lời vừa nói ra. Không chỉ là cảnh ký trưởng lão. Ngay cả hai gã tiên đạo chân truyền đệ tử canh giữ ở cửa cũng đều thất kinh. Không thể tin nhìn Lâm Hy. Tiểu sư đệ, loại chuyện này không thể nói giỡn. Một gã chân truyền đệ tử trầm giọng nói. Ngay cả các trưởng lão tông phái cũng không có cách nào. Tiểu sư đệ ngươi có biện pháp gì? Đây là chuyện lớn, không nên nói lung tung, mau mau thối lui đi. Một gã chân truyền đệ tử khác cũng nói, ánh mắt nghiêng nhìn cảnh ký trưởng lão. Lời này nhìn như nghiêm nghị nhưng thật ra là thay Lâm Hy giải vây. Chương 1160 huyết nhục của cửu đầu xà. Hai gã chân truyền đệ tử cũng là nhân tinh. Hiểu Nhật trưởng lão đang ở bên trong sinh tử chưa biết. Lâm Hy nhưng lại ăn nói lung tung làm trò trước mặt một tên trưởng lão. Cái này nếu truy cứu xuống đúng là không duyên không cớ lại bị trừng phạt. Lâm Hy, ta biết ngươi cũng là quan tâm đến Hiểu Nhật trưởng lão. Bất quá ngươi cảm thấy chuyện này ngươi có thể giải quyết sao? Cảnh ký trưởng lão cười khổ không thôi. Hắn nhất thời kích động. Đối với Lâm Hy thổ lộ tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão, Lời vừa ra khỏi miệng kỳ thật chính mình lúc ấy liền hối hận. Bất quá đã nói đều nói rồi, cũng chỉ có thể nói tiếp. Chỉ là không nghĩ tới, một phen lời nói này lại dẫn phát phản ứng kịch liệt của Lâm Hy như vậy. Đối với Lâm Hy hắn quả thật có hào cảm, nhưng mà không quá tin tưởng. Vấn đề mà mấy trưởng lão giải quyết không được, Lâm Hy một cách nội môn đệ tử liền có thể giải quyết. Lâm Hy vừa nhìn vẻ mặt mọi người đã hiểu ra, cười cười thầm mắng mình hồ đồ. Tình huống bây giờ đổi lại là mình khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Trưởng lão tin tưởng ta, loại chuyện này ta còn hiểu được chừng mực. Còn nhớ rõ chỗ của thời không trưởng lão có huyết nhục hạt tâm của Hứa Đức Lạp không? Lâm Hy nói, nhớ được, là thứ đó. Cảnh ký trưởng lão nhớ lại một chút, tâm hạt Hứa Đức Lạp của thời không trưởng lão hắn quả thật biết. Đồ vật lớn nhỏ bằng hạt châu này sau đó còn xác thực phát huy tác dụng không nhỏ, bao gồm dị động của lần vị diện chinh chiến chi địa này. Tâm hạt kia chính là ta giao cho thời không trưởng lão. Lâm Hy như chém đinh chặt sắt nói, giải thích nhiều không có ý nghĩa, nói ra sự thật mới rõ ràng nhất. Là ngươi? Cảnh ký trưởng lão kinh ngạc, hắn là trưởng lão tương đối rảnh rỗi ở trong tông so với những trưởng lão khác. Hắn trừ các loại tranh đoạt bảng mấy năm một lần, lúc khác đối với chuyện trong tông không phải là quá để ý. Trong tay thời không trưởng lão có hạt châu hắn biết rõ, chỉ là không nghĩ tới Lâm Hy cư nhiên nói là hắn đưa lên. Vô dụng thôi. Cảnh ký trưởng lão hơi trầm tư, rất nhanh lắc đầu hai chấm. Viên huyết nhục tâm hạt kia chỉ là một cái hạt châu rất nhỏ. Đây chẳng qua là đối ứng với một khối huyết nhục rất nhỏ của Hứa Đức Lạp, thậm chí có thể còn không lớn bằng cái móng tay. Nhưng mà lần này bất đồng, lớn nhỏ cỡ cái nắm tay, căn bản không thể so sánh nổi. Chuyện của dục huyết chi hoàng, Lâm Hy so sánh với bất cứ người nào đều rõ ràng hơn. Dung nham tiểu ma quân, một tu sĩ luyện khí đệ tứ trọng, đồ vật ở trong tay có thể lợi hại như thế nào? Bất quá tình huống mặc dù bất đồng nhưng kết quả lại không có cái gì bất đồng. Bất kể là huyết nhục lớn nhỏ cỡ móng tay, hay là huyết nhục lớn cỡ huyền đầu, hay hoặc giả là địa ngục cửu đầu xà mạnh mẽ tự mình xuất hiện, kết quả cũng sẽ không có cái gì khác nhau. Bởi vì ở trong chuyện này, tác dụng mấu chốt căn bản không phải là hắn, hoặc là nói cùng tu vi của hắn không liên quan. Trưởng lão, ta truyền thừa lực lượng của thái cổ chân long, khắc chế nhất là địa ngục cửu đầu xà. Ta là đệ tử thần tiêu tông, loại chuyện này còn có thể nói giỡn hay sao? Hơn nữa bất kể thành công hay không, nếm thử một chút luôn là tốt. Tình huống của Hiểu Nhật trưởng lão là không thể kéo dài a. Lâm Hy nói, lúc này giải thích cái gì đều vô dụng, liền nhìn đến tín nhiệm của cảnh ký trưởng lão đối với mình rồi. Cảnh ký trưởng lão nhìn Lâm Hy trầm mặc không nói. Một cách đệ tử nội môn cư nhiên đối với hắn nói là có thể giải quyết được vấn đề mà các trưởng lão tông phái cũng không giải quyết được. Cảm giác như vậy thật sự là lạ, rất khó khiến người ta tin phục. Nhưng mà được rồi, cảnh ký trưởng lão gật đầu hai chấm. Ngươi đi theo ta, chỉ có người chân chính nhìn đến mới biết được tình huống bây giờ của Hiểu Nhật trưởng lão nghiêm trọng đến cỡ nào. Hắn thật sự là đợi không được. Mặc dù Lâm Hy là ăn nói lung tung, đối với Hiểu Nhật trưởng lão mà nói cũng ít nhiều có một cái hy vọng. Cảnh ký trưởng lão dứt lời, xoay người rời đi. Không gian mà các trưởng lão ở lại cũng không phải là địa vực không gian trên ý nghĩa bình thường, mà là một cái không gian độc lập được khai phá ra. Bản thân không chiếm không gian, ở phương diện này có chút tương tự với động thiên pháp khí. Khai phá ra cái không gian này là thái thượng trưởng lão của thần tiêu tông. Là lúc mới bắt đầu kiến tạo thời không chủ thành liền đã chế tạo vì cung cấp nơi nghỉ ngơi cho các trưởng lão. Lâm Hy đi theo cảnh ký trưởng lão xuyên qua bạch sắc quang hoa. Trước mắt ông một tiếng, lập tức bỗng nhiên sáng sủa, một cái không gian thật lớn lập tức hiện ra ở trước mặt. Cái không gian này trống trải vô cùng, cơ hồ so sánh với thời không chủ thành còn muốn lớn hơn. Chỉ là không gian hôn ám, quang mang của cả không gian đến từ từng cái kết cấu thiên viên địa phương được bao phủ trên không hình cấm chế. Phanh phanh, khí tức thật là mãnh liệt. Lâm Hy bước vào tòa không gian này, trái tim liền phanh phanh nhảy lên. Thái cổ chân long trong vạn hoàng đồ ở thể nội cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm giác được khí tức của Hứa Đức Lạp. Nóng nảy hẳn lên. Ba động kịch liệt kia kích động huyết dịch trong cơ thể Lâm Hy đều lưu tốc tăng nhanh. Thái cổ chân long trong cơ thể cơ hồ không chấn áp được. Phá thể mà ra. Trục ra ngoài một cái. Lực hấp dẫn của địa ngục cửu đầu xà đối với thái cổ chân long cơ hồ là độc nhất vô nhị. Lâm Hy mặc dù liệu đến thái cổ chân long sẽ sinh ra cảm ứng với Hứa Đức Lạp. Nhưng mà loại cảm ứng mãnh liệt này còn là cực kỳ xuất ra khỏi dự liệu của hắn. Lâm Hy phải phân ra một bộ phận tâm thần tương đối để trấn áp sao động của thái cổ chân long. Người nào? Ai cho ngươi tiến vào? Lâm Hy đi vào còn chưa được một chốc lát, trong tai đã nghe đến một trận giận dữ mắng mỏ không vui. Là ta dẫn hắn tiến vào. Cảnh ký trưởng lão mở miệng nói, một bên đi tới. Thanh âm giận dữ mắng mỏ kia liền ôn hòa rất nhiều, nhưng vẫn còn có chút bất mãn hai chấm. Triệu sư đệ, hiện tại là lúc nào ngươi còn dẫn người đi vào? Thương thế của Hiểu Nhật sư huyên càng ngày càng nặng, ngươi đây không phải là cho chúng ta thêm phiền sao? Ha ha, ta chính là vì chuyện này mà tới. Cảnh ký trưởng lão vẻ mặt ôn hòa. Hiển nhiên cùng tên trưởng lão tông phái tính khí táo bạo kia hết sức quen thuộc. Hơn nữa bản thân hắn cũng không phải là loại người hay chấp nhất này hai chấm. Hài tử này tên là Lâm Hy, là đệ tử của thần Tiêu Tông chúng ta. Trong cơ thể của Hiểu Nhật sư huyên có huyết nhục của Hứa Đức Lạp, hắn nói không chừng có thể giải quyết được. Cảnh ký trưởng lão cũng không thay Lâm Hy trắng trợn tuyên truyền. Thân phận thực lực của Lâm Hy còn tại đó. Một cách nội môn đệ tử có lợi hại đi chăng nữa cũng không có ai tin tưởng. Trên thực tế trong lòng cảnh ký trưởng lão cũng không có nhiều tin tưởng, cũng liền là tạm thời thử một chút.